Đẳng cấp ở rể, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616 Vương Vệ Quý không hiểu tại sao Lâm Tử Minh lại cười lớn như vậy. Rất bối rối, chỉ thấy Lâm Tử Minh nói. Tôi không thể hợp tác với Bắc Thiên Hội. Nói như thế này, tôi có thù oán với phó chủ tịch của Bắc Thiên Hội. Muốn thành lập một công ty vệ sĩ để chống lại Bắc Thiên Hội. Cái gì? Bây giờ đến lượt Vương Vệ Quý bị sốc. Không ngờ rằng Lâm Tử Minh sẽ có thù oán với Bắc Thiên Hội. Giờ hắn cảm thấy sợ hãi tột độ. Tay chân lạnh ngắt, Lâm Tử Minh nheo mắt. Lại, nhìn chằm chằm Vương Vệ Quý đầy ẩn ý. Sao? Anh sợ hãi? Đù mẹ, Vương Vệ Quý nuốt nước bọt. Thực sự sợ hãi. Bắc Thiên Hội là một con quái vật. To lớn. Đừng. Nhìn bây giờ hắn là tổng tài của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Rất oai phong, nhưng so với Bắc Thiên Hội cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé. Chủ tịch, anh, đã chọc Bắc Thiên Hội như thế nào vậy? Bắc Thiên Hội này không dễ khiêu khích. Vương Vệ Quý ôn tồn nói. So với sự hoảng loạn của Vương Vệ Quý, Lâm Tử Minh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng dựa vào ghế của ông chủ, nói với vẻ lười biếng. Anh không cần phải lo lắng về điều này. Công ty vệ sĩ này tôi nhất định sẽ mở. Còn về Bắc Thiên Hội tôi sẽ xử lý. Anh có thể giúp tôi liên lạc với một số lính đặc nhiệm đã nghỉ hưu. Những người có thể chịu khổ, chăm chỉ làm việc, hoặc là người luyện võ. Gửi họ cho tôi, chọn lựa một thời gian. Tôi đích thân đi đến Bắc Thiên Hội bái mã đầu. Vương Vệ Quý vẫn muốn khuyên can Lâm Tử Minh. Nhưng khi thấy Lâm Tử Minh đã quyết tâm, hắn cũng không nói nữa. Với tư cách thuộc hạ, nghĩa vụ của hắn đã hoàn thành, nên tiên nên lui hắn vẫn biết điều đó. Bắc Thiên Hội hy vọng sẽ không làm tôi thất vọng. Sau khi Vương Vệ Quý rời đi, Lâm Tử Minh tự li bâm một mình khi nhìn vào tài liệu của Bắc Thiên Hội trong tay. Trong mắt hiện lên một tia sáng, tâm trạng của Tần Giao gần đây rất chán nản. Cô ấy bơ phờ trong mọi chuyện. Cô ấy đã gia nhập công ty truyền thông Tử Quỳnh được nửa năm. Nhưng số lần gặp Lâm Tử Minh có thể đếm được bằng một bàn tay. Cho dù được thăng chức trong nửa năm dựa trên sắc đẹp, năng lực đã tăng thêm 2 lần lương. Nhưng điều này còn xa so với mục tiêu của cô ấy. Cô ấy đến công ty truyền thông Tử Quỳnh chỉ là muốn dụ dỗ được Lâm Tử Minh. Kết quả sau khi bước vào, thậm chí còn khó nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tử Minh. Làm sao cô ấy có thể dụ dỗ được Lâm Tử Minh? Đặc biệt khi sau đó cô ấy đi dò hỏi biết được Sở Phi đã trở thành chủ tịch của Thịnh Khoa. Tâm lý của cô ấy càng mất cân bằng hơn. Tại sao chứ? Cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra thân phận của Lâm Tử Minh. Vậy tại sao người được Lâm Tử Minh sủng ái lại là Sở Phi? Cái này không công bằng mà cô ấy rất không can tâm. Nhất định phải gặp Lâm Tử Minh một lần. Cô ấy không tin Lâm Tử Minh không bị vẻ đẹp và hình thể của cô ấy chỉnh phục. Phải biết rằng cô ấy đã làm việc cho Tử Quỳnh được nửa tháng. Có không dưới ít trăm người đàn ông theo đuổi. Tần Giao đi ra khỏi công ty truyền hình Tử Quỳnh. Nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo cô trang ngồi ở cầu thang. Trong miệng vẫn còn ngậm một cái màn thầu lớn. Nhai ngầu nghiên, hình ảnh của một bánh bao lớn mà. Sau khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện, cao hứng đứng dậy chạy tới. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ chạy đến bên cạnh Tần Giao nói. Em họ, em tan ca rồi à, anh đưa em về. Khi Tần Giao nhìn thấy hắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cao mày nói, sao anh lại ở đây? Không phải tôi đã bảo anh không cần đến đón tôi sao? Anh coi lời tôi nói như gió bay như. Hình tượng bánh bao đó gãi đầu nói. Em họ, đừng hung dữ như vậy. Anh quan tâm em mà. Trước khi vào thành phố, mợ đã dặn anh phải bảo vệ em. Dây giờ bên ngoài có nhiều kẻ biến thái. Sợ em sẽ bị ức hiếp. Cách chương.